Chương 2486, liền sáng tạo ba chiêu. Một bên Lôi Phạt tộc trưởng lão cũng là gật đầu. Nhất định là tại chúng ta ngũ đại đương thời trong đại tộc, ta cho rằng có thể là Hắc Ám huyết tộc. Hắc Ám huyết tộc Hắc Ám chi tử Mai danh nhận tích, sinh tử chưa biết, đây là bọn hắn đối tượng hoài nghi. Bất kể nói thế nào, Động Minh Sơn là một chỗ thánh địa tu hành, thật vất vả vào đây, nhất định không thể bỏ qua cơ hội này. Mấy ngày về sau, có một ít thực lực nhỏ yếu võ giả, đã tại trở về. Đương nhiên, những cái kia thực lực cường đại võ giả, trên cơ bản đều lựa chọn tại Động Minh Sơn bên trong tu hành. Động Minh Sơn bên ngoài, Ba Lan Hồ bên trong. Xoẹt đột ngột, một đạo nhân ảnh theo Động Minh Sơn bên trong bắn ra. Có người ra. Hắc Ám huyết tộc mấy cái trưởng lão, mới vừa tới đến nơi đây, liền phát hiện Động Minh Sơn dị tượng. Là ai xoẹt bọn hắn nhìn thấy nam tử áo lam về sau, đại thủ nhô ra, trực tiếp đem bắt tới. Ngươi là ai trưởng lão? Là ta. Nam tử áo lam vội vàng nói. Ừ, ta là Hắc Ám chi tử. Hắc Ám chi tử nói. Ngươi mấy cái trưởng lão kiểm tra một chút, phát hiện đích thật là Hắc Ám chi tử, càng thêm nghi hoặc. Ngươi làm sao lại biến thành bộ dáng này? Những người khác đâu kiếm đạo chí bảo như thế nào liên tiếp vấn đề, theo các trưởng lão khác trong miệng hỏi ra. Hắc Ám chi tử sắc mặt tâm trầm, nói, nhục thể của ta, bị một cái tán tu ra băng hủy đi. Cái gì? Rất nhiều Hắc Ám huyết tộc trưởng lão đại kinh, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Hắc Ám chi tử. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đợi đến Hắc Ám chi tử đem Động Minh Sơn bên trong phát sinh sự tình, một năm một mười cáo chi chư vị trưởng lão sau. Trong bọn họ tâm tức giận, trên mặt tràn đầy vẻ điên cuồng. Tên đáng chết, lại dám đối ta Hắc Ám huyết tộc xuất thủ. Tội không thể tha, nhất định muốn đem ra hỏa này chém giết. Kiếm đạo chí bảo, là ta Hắc Ám huyết tộc. Mấy cái trưởng lão phẫn nộ quát. Sau đó thời gian, mỗi một ngày đều có người theo Động Minh Sơn bên trong đi tới. Ngũ đại đương thời đại tộc, đều có trưởng lão chờ đợi ở chỗ này, chờ đợi lấy bo nở hà nở tộc nhân trở về. Một chút tán tu, có thế theo Động Minh Sơn bên trong đi tới, bọn hắn vô cùng kích động. Trong nháy mắt, đi qua thời gian 3 năm. 3 năm sau, hư tử thần bọn người, cu nở dê lần lượt ra. Hưu hư tử thần thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, phảng phất côn bằng, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Hậu phương, thân hình cao lớn Lôi Phác thấy thế, nhếch miệng nói, ra hỏa này, tốc độ lại tăng lên. Thiên chiến giả cùng thánh chiến người cu nở dê lần lượt rời đi Động Minh Sơn. Rất nhanh, kiếm đạo chí bảo bị người khác đạt được tin tức, liền nhanh chóng truyền ra. Rất nhiều người đều đang suy đoán, đến cùng là bị ai đoạt được. Thậm chí ngũ đại đương thời đại tộc ngăn cản mỗi một cái theo Động Minh Sơn bên trong ra võ giả, cẩn thận kiểm tra. Nhưng mà, cũng không có phát hiện kiếm đạo chí bảo. Động Minh Sơn bên trong. Phương thần tại Vấn Đạo Sơn bên trong. Dòng dã tu hành thời gian 3 năm. Hư ảo chi kiếm đã tiêu hóa một phần, phương thần mượn cơ hội này, đem tu la kiếm thuật tăng lên tới thứ 15 chiêu. Liên tiếp ngộ ra 3 chiêu, uy lực siêu việt kiếm giới. Nhất là thứ 15 chiêu, một khi thi triển đi ra, uy lực không thể địch nổi. Liền xem như huyền quang cảnh võ giả, cũng không dám đối kháng chính diện. Tại trong lúc này, yêu hổ thú tôn khôi phục, cu nở dê tăng nhanh tốc độ. Phương thần thực lực đạt được toàn bộ phương vị tăng lên. Tính toán một cái thời gian, tiến vào Động Minh Sơn, cũng liền không đến 20 năm mà thôi. Trong thời gian ngắn như vậy, phương thần theo một cái huyền thiên cảnh võ giả, bước vào huyền tinh cảnh. Mà thật sự là sức chiến đấu, thẳng bước huyền quang cảnh. Nếu là thủ đoạn ra hết, huyền quang cảnh võ giả cu nở dê uy hiếp có thể lỡ lại. Trước mắt mà nói, hắn tu la kiếm đạo, đã tu hành đến đỉnh phong, ngắn ngủi lâm vào bình cảnh. Tu la kiếm thuật, càng là đã trở thành chiêu bài của hắn. Trừ cái đó ra, vạn kiếm chi thể cũng đạt tới cấp 8 đỉnh phong, đơn thuần nhục thân lực lượng, một quyền liền có thể hoành sát huyền tinh cảnh võ giả. Đây là cỡ nào đáng sợ, còn như bên ngoài lực lượng, càng là cường đại đến để cho người ta chấn kinh. Tòa yêu tháp bên trong, ngoại trừ hư hòa yêu hổ thú tôn bên ngoài, còn có rất nhiều huyền tinh cảnh yêu thú. Đại quân yêu thú vừa ra, huyền quang cảnh bên trong chính mình cũng không e ngại ai. Bởi vì hư ảo chi kiếm nguyên nhân, ngự binh chi đạo cũng đã tu hành đến cấp độ thứ 3. Một ý niệm, có thể trưởng khống ngàn dặm phạm vi bên trong sở hữu binh khí. Đương nhiên, nếu là huyền chân cảnh võ giả, cũng chỉ có thể miễn cưỡng quấy nhiễu, không cách nào làm đến hoàn toàn trưởng khống. Đây là phương thần đòn sát thủ, sẽ không dễ dàng thi triển, nếu bị người biết được hắn người mang ngự binh chi đạo, sẽ trở thành mục tiêu công kích. Dù sao, ngự binh chi đạo quá mức cường đại, năm đó binh vũ tôn giả, cấp mọi người lưu lại âm ảnh vẫn tồn tại như cũ. Những cái kia bị binh vũ tôn giả áp chế cường giả, không cho phép cái thứ hai binh vũ tôn giả xuất hiện. Hô hít sâu một hơi, phương thần theo dưới nền đất ra. Đứng tại vấn đạo sơn bên trên, nhìn xuống mặt đất bao la, cảm giác chính mình có chút nhỏ bé. Những người khác đâu nhìn thấy vấn đạo sơn bên trên chật vật chẳng cảnh, phương thần biết rõ, đây là thủy quái cùng nhân tộc kịch chiến tạo thành. Thế nhưng là, bọn hắn đi nơi nào chẳng lẽ bị thủy quái đánh bại suy tư một lát, cũng nghĩ không ra cái gì đến, phương thần vừa sải bước ra, đi tới bông dương đại hải trên không. Xoẹt bọt nước ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, phương thần đạp ở bên trên, hướng về phía trước đi nhanh mà đi. Rất nhanh, hắn liền đi tới trên lục địa. Giống một đầu song giác tê giác ra viết phương, nhìn thấy phương thần về sau, ngửa mặt lên trời thét dài. Thử một chút tu la kiếm thuật. Cái này song giác tê giác cảnh giới đại khái tại huyền tinh cảnh cực hạn. Phương thần thi triển ra tu la kiếm thuật chiêu thứ 12 kiếm giới. Phốc bàng bạc kiếm quang, đâm vào song giác tê giác trên thân, chỉ là đâm rách một cái lỗ máu mà thôi. Song giác tê giác để phòng ngự lấy sưng, kiếm giới thế mà chỉ là phá vỡ một cái lỗ máu. Phương thần bĩu môi nói, nếu để cho ngoại giới biết được, một kiếm phá khai song giác tê giác phòng ngự, tất nhiên sẽ dẫn phát chấn động. Lại đến. Sau đó, phương thần thi triển ra tu la kiếm thuật thứ thập tam chiêu. Hô hô hô cuồng bạo kiếm khí, gào thét mà tới, mặc cho song giác tê giác ngăn cản, cu nở dê không làm nên chuyện gì. Kiếm quang xuyên thủng song giác tê giác to béo thân thể, cái sau phát ra không cam lòng gầm thét, cuối cùng ngã trên mặt đất. Thứ thập tam chiêu uy lực, đại khái tương đương với huyền tinh cảnh cực hạn chiến lực. Phương thần tự nhủ, dùng một chiêu này uy lực, đã có thể quét ngang huyền tinh cảnh. Còn như chiêu thứ 14 cùng thứ 15 chiêu, kia là vọt tới đối phó huyền quang cảnh võ giả. Nghĩ tới đây, phương thần đôi mắt cực nóng. Từng có lúc, huyền quang cảnh võ giả, cao cao tại thượng. Mà, mình đã có khiêu chiến thực lực của bọn hắn. Huyền thần trình độ, mình đã đi một nửa đường. Cổ thần trình độ cũng đã không xa. Tiếp tục cố gắng. Phương thần thu hồi tinh nhận kiếm, tiếp tục hành tẩu ở trên mặt đất. Chỉ bằng vào chính mình chút thực lực ấy, muốn theo Thiên Kình Tông ra cứu ra thê tử Tinh Nguyệt, hiển nhiên là không thể nào. Dựa thế phương thần trong đầu, nổi lên cái từ ngữ này. Nhưng là, ngoại trừ ngũ đại đương thời đại tộc, Thanh La Thiên Tu ra, thần kiếm thiên lý ra bên ngoài, còn có thể mượn ai thế chỉ có những này cự đầu gia tộc. Mới có thể để cho Thiên Kình Tông ra khuất phục. Ngũ đại đương thời đại tộc không cần nghĩ, căn bản không có khả năng dựa thế, thần kiếm thiên lý ra, có Lý Nhược Sơ tại, chính mình không chiếm được cái gì tốt. Chỉ có Thanh La Thiên Tu ra, vô cùng có khả năng thành công. Phương thần tự lẩm bẩm nói. Thế nhưng là, muốn để loại này cự đầu gia tộc vì chính mình chỗ dựa, quá chi nạn bất kể nói thế nào, có Hắc Xích Tôn giả cái này cầu nối, mình có thể cố gắng thử một chút. Chẳng có mục đích đi tại động Minh Sơn bên trong, gặp được rất nhiều yêu thú, nhưng đều ngăn cản không nổi chính mình một kiếm chi uy. Điều này làm cho phương thần không có bất kỳ nguy hiểm nào. Mấy ngày về sau, hắn đi tới một chỗ kỳ lạ chi địa. A bước vào phỉ hệ N đi A vư cờ Na Y về sau, phương thần cảm giác tim đập của mình tăng tốc. Đi mau. Huyền Thiên Chủ Y khí linh đột nhiên gấp rút kêu lên. Đồng thời, phương thần cảm giác được phô thiên cái địa khí tức cường đại, chạm mặt tới. Không tốt. Thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng thôi động thời không băng tái thuật, bỏ trốn mà đi. Hô hô hô điện quang hỏa thạch ở giữa, phương thần theo mảnh này kỳ lạ địa vực trốn tới. Áp lực cường đại kia, đông nhiên biến mất. Chuyện gì xảy ra phương thần trong lòng một trận hoảng sợ, nhìn về phía nơi xa. Vừa mới còn chứng kiến từng tòa sân phong, lại trống rỗng, không có cái gì. Chẳng lẽ là ảo giác sao chủ nhân, động Minh Sơn rất nguy hiểm, không cần loạn xông. Khí Linh nói, vừa mới kia một chỗ kỳ lạ chi địa rất nguy hiểm, liền xem như huyền thần cảnh tuân giả, chỉ sợ cũng không dám tiến vào bên trong. Nghe Khí Linh vừa nói như vậy, phương thần càng thêm kinh hãi. Động Minh Sơn nguy hiểm, hoàn toàn không phải chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy.